Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1233. Cha ra, 4, Tôn Bắc Long cầm chiếc thuyền này sự tình ngắn gọn cho Cảnh Kim Hổ nói một lần. Cảnh Kim Hổ khóe miệng khiêu khiêu rất nhanh không có lúc trước dũng mãnh. Hắn ngập ngừng nói, ca, tại sao có thể như vậy? Mũ lưỡi chai kêu lên, Bắc Long luôn, nhanh chóng thượng đi cứu người a, gà rừng để cho quan tài cho nuốt, cái kia trong khoang thuyền có quan tài, hai lớn một nhỏ, một nhà ba người, Cảnh Kim Hổ thở hổn hển nói, Thảo, đừng nói trước, ca, làm sao có thể phát sinh như vậy sự tình, chúng ta, ngươi không phải nói chúng ta rửa tay việc buôn bán sao? Tôn Bắc Long cau mày nói, việc này không quan hệ với ta, ta cũng là sau đó mới biết được, muốn trách cũng trách hai mao, ta đã cầm hai mao cho đuổi đi, đừng nói trước, lên trước thuyền nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cảnh Kim Hổ thấp giọng nói, a, lên thuyền, nhìn hắn này bức bộ dáng, Tôn Bắc Long nhất thời rất là bất mãn, hắn đẩy Cảnh Kim Hổ một bả nói. Hổ tử ngươi chuyện gì xảy ra? Đi như thế nào một năm trước học nhát gan thành như vậy? Cảnh Kim Hổ nói, việc khác ta không sợ. Này thần thần quỷ quỷ đồ vật, đại ca ta với ngươi trao cái ngọn nguồn a. Lần này ở bên trong ta đụng với việc này, có cái nhà tù chết cá nhân. Đoạn thời gian đó đến tối chỉ nghe thấy tiếng khóc, còn có người ở bên ngoài hành lang bẹp bẹp đi. Câm miệng. Đây đều là già, người hắn sao lăn lộn bao nhiêu năm giang hồ lại tín những đồ chơi này nhi. Tôn Bắc Long cắn răng nói, đi, Quang Minh Đỉnh, Lão Điện, Hảo Hữu Phong mấy người các ngươi dẫn đường cho ta. Ta muốn nhìn chuyện gì xảy ra, đều theo ta cùng tiến lên đi. Hắn theo thang dây leo lên thuyền, kết quả nhìn lại trên thuyền tối om, lẻ loi trơ trọi. Liền bản thân hắn đi lên, mũ lưỡi chai đều 6 người thành thành thật thật dừng lại ở cano. Liền cùng xem náo nhiệt giống như, chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn. Tôn Bắc Long áp lực hỏa khí liền bạo tạc. Hắn giận dữ hét, móa nó, các ngươi đợi ở phía dưới làm gì? Chờ lão tử cho các ngươi chuẩn bị quan tài đâu này? Đi lên, đều lên cho ta tới. Mũ lưỡi chai 6 người là bị Ngao Mộc Dương sa hố thảm. Lúc trước lão Ngao cũng nói dẫn đội tiến vào. Kết quả bọn họ chấn kinh chạy đến vừa nhìn. Trên thuyền căn bản không có lão Ngao thân ảnh. Lão Ngao về sớm đến trên thuyền gỗ. Bị Tôn Bắc Long tức giận mắng vài câu. Mấy người phục hồi tinh thần lại. Cảnh Kim Hổ muốn đi uy hiếp bọn họ. Sợ tới mức bọn họ vẻ mặt đau khổ leo lên thuyền. Ngao Mộc Dương sau đó cũng lên thuyền. Hắn đối với chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Quỷ nhất định là không có quỷ. Ngược lại là có người ở giở trò quỷ. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm đến điểm dấu vết. Tôn Bắc Long làm việc là người người oán trách. Từ pháp luật góc độ mà nói Mã Gia Báo một nhà ba người án mạng cùng hắn không quan hệ. Thậm chí cùng dưới tay hắn đều không có liên quan. Nhưng từ đạo lý mà nói, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Không có hắn bình thường phóng túng, ngư trường trong cá đầu đường xó chợ dám kiêu ngạo như vậy. Hơn 10 chi cường quang đèn pin đánh lên đi, bao phủ đen thuyền che lấp lập tức liền tiêu tán rất nhiều. Ngao Mộc Dương lấy tay điện tỉ mỉ nhìn quét thân thuyền. Phát hiện hỏa là từ đầu thuyền phòng điều khiển đốt, bên kia hỏa thiêu dấu vết nhất là rõ ràng, đến buồng nhỏ trên tàu bên này đã tương đối nhạt, đến đuôi thuyền thì không có cái gì hỏa thiêu dấu vết. Tôn Bắc Long quát lớn, nơi đó có quỷ, Hảo Hữu Phong co rụt đầu lại chỉ vào đầu thuyền nói. Vậy biên có người đối với chúng ta vung tiền giấy kia mà. Đuôi thuyền có huyết, trả lại kết băng. Đều là huyết, không riêng có huyết, trả lại có người tại đối với ta cười. Mã Đức, người kia mặt rất trắng, đặc biệt bạch, rất dọa người, buồng nhỏ trên tàu, buồng nhỏ trên tàu. Có người ở khóc, nữ nhân cùng tiểu hài tử đang khóc. Bên trong có quan tài, hai lớn một nhỏ ba cái quan tài. Tôn Bắc Long sải bước đi về hướng đầu thuyền. Mấy cái hán tử chặt chẽ bảo vệ hắn, đưa hắn túm tụm ở bên trong. Đến đầu thuyền, hắn dùng đèn pin chiếu rọi xung quanh, thấy được dựng thẳng lên đáng tin phía trên treo cái đèn lồng cùng hai cái dương. Đáng tin không cao, hắn dò xét một phen, nháy mắt, một mảnh hán tử ngồi xổm xuống, một cái khác mảnh hán tử dẫm nát đồng bạn trên bờ vai. Như vậy phía dưới hán tử đứng lên, phía trên hán tử vịn đáng tin liền đủ đến đèn lồng. Hắn đụng một cái đèn lồng, kia tối như mực đèn lồng bỗng nhiên liền sáng. Người đàn ông kia đã giật mình, vô ý thức liền kêu một tiếng, ngoạt tao, sợ hãi rụt rè theo kịp mấy cái thanh niên vừa muốn quay người chạy trốn. Tôn Bắc Long quát lên, sợ cái gì, nhiều như vậy huynh đệ ở chỗ này, chính là Diêm Vương gia tự mình đi lên cũng phải thành thành thật thật. Có hắn nổi giận, người đàn ông kia ổn định tâm thần đem đèn lồng hái xuống. Đèn lồng hoảng một chút diệt, sau đó tại lay động bên trong ngẫu nhiên sáng lên ngẫu nhiên dập tắt. Nó bị hái xuống giao cho Cảnh Kim Hổ trong tay. Cảnh Kim Hổ bay vùn vụt nói, thảo, pin, tiếp xúc không tốt, cho nên có đôi khi diệt có đôi khi sáng. Vậy tiền giấy là ai ném? Một thanh niên nhỏ giọng hỏi. Dẫm lên đồng bạn bờ vai, hán tử đem đáng tin thượng mặt khác hai cái hắc sắc giấy xác dương đem xuống. Hắn nói, Bắc Long luôn, tiền giấy nhất định là từ bên trong này xuất ra. Ngươi xem, bên trong còn có hai tờ nha. Giấy xác dương có dây thừng cột. Tôn Bắc Long lấy tay điện tại bong tàu theo theo. Sau đó tìm đến một cái lỏng địa phương. Hắn đem kia khối lỏng thiết bản móc ra. Phía dưới có dây thừng xuyên qua đáng tin trung ương kết nối giấy xác dương. Cái này chân tướng đại bạch, trên bong thuyền này khối lỏng thiết bản nhất định là cái cơ quan. Dẫm lên liền sẽ thông qua dây thừng kéo ra giấy xác dương. Phóng ra bên trong tiền giấy, giải quyết đầu thuyền, Tôn Bắc Long lại đi buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu bị hỏa thiêu qua, bên trong tối như mực. Lấy tay vừa sờ liền là một thanh đen xám. Bọn họ dũng mãnh vào buồng nhỏ trên tàu, xác thực nghe thấy tiếng khóc. Một đạo là nữ nhân tiếng nức nở, một đạo là hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Hai cái tiếng khóc đều là buồn bực, không rõ lắm tích, như là bị cái gì ngăn chặn. Rộng rãi khoang chứa cá tôm trong ngổn ngang lộn xộn bày đặt một ít cái giá đỡ. Phần cuối còn có ba cái quan tài, như mũ lưỡi chai theo như lời. Đây là hai cái đại quan tài, một cái tiểu quan tài. Quan tài phía trước trả lại nằm sấp lấy cá nhân. Thấy như vậy một màn, cứ việc trong khoang thuyền nhiều người, nhưng đại gia hỏa còn là nhịn không được đánh cái rùng mình. Mấy cái hít vào khí lạnh thanh âm đồng thời vang lên, để cho ban đêm hiển lộ lạnh hơn. Tôn Bắc Long cẩn thận tránh đi khung sắt tử, đi qua cầm kia nằm dạp trên mặt đất thanh niên kéo về. Một người đàn ông đi lên sờ sờ cổ của hắn, lại lật mở mắt ra nhìn xem. Nói, dọa ngất, mẹ nó, không có loại. Tôn Bắc Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhấc chân muốn thích thanh niên kia. Giơ chân lên hắn lại khống chế được sinh khí, đổi thành trầm giọng nói. Bắt hắn cho ta mang ra đi, để cho hắn thổi một chút gió biển. Hào hào hóng hóng gió. Hai đại hán đi lên chống chọi thanh niên, bắt hắn cho lôi ra đi. Tôn Bắc Long chỉ vào quan tài nói, mở ra, thanh âm chính là từ bên trong phát ra. Đến thời điểm này đại gia hỏa đã biết căn bản không có quỷ, là có người tại giả thần giả quỷ. Cảnh Kim Hổ một lần nữa trở nên uy mãnh. Hắn đi lên đẩy ra quan tài, một cỗ mùi thúi nhất thời phun ra. Trong quan tài đen xì, toàn bộ đều đồ cứt đáy thịt nhão các loại đồ vật. Mặt khác còn có cái MP3 tại phát ra. Buồng nhỏ trên tàu vấn đề giải quyết, bọn họ lại đi đuôi thuyền. nơi này xác thực kết băng, đỏ rực huyết sắc khối băng. Mặt khác trong góc còn có hai cái người giấy. Thấy vậy Tôn Bắc Long một cước liền đạp cho đi. Chỉ nghe bẹp một tiếng, đón lấy Tôn Bắc Long hét thảm lên. A, Thảo A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.